trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Lâm Uyển Ương cùng Tạ Văn Dĩnh quá khứ thời điểm, liền nhìn đến Trương Hạo cùng mấy cái hòa thượng đang ở cãi nhau. Tuy rằng đối phương người nhiều, lại cũng không chiếm ưu thế. Điện tử trò chơi Thính lão bản, ngày hôm qua bị ở nhà khiêu vũ nữ quỷ sợ tới mức không nhẹ. Kia nữ quỷ trước sau cho hắn biểu diễn dân tộc vũ, cổ điển vũ, Ấn Độ vũ, cuối cùng còn tới đoạn áp trục Tân Cương cổ vũ. Chỉ là động cổ thời điểm, đầu không cẩn thận rớt tới rồi trên mặt đất, bất quá cổ vũ, cũng không nhất định phải đầu a. Nữ quỷ vẫn là chuyên nghiệp hoàn thành biểu diễn, bày ra ra tốt đẹp tố chất. Suốt cả đêm, nữ quỷ liền đổ ở phòng khách cửa nhảy, không xem đều không được, chạy trốn càng không thể có thể. Nữ quỷ cuối cùng còn làm lão bản cấp chính mình chấm điểm money cho chơi Thính lão bản run run. Đánh 100 phân, vì thế nàng vui vẻ nói, nếu như vậy cổ động liền ước hẹn ngày mai. Nữ quỷ đi rồi, trò chơi Thính lão bản vội vàng trốn ra trong nhà, sau đó thỉnh trở về hòa thượng làm pháp sư. Hòa thượng phát hiện không thích hợp, làm kia lão bản hồi ức, gần nhất cùng người nào có xích mích, này cũng quá quỷ dị. Lệ quỷ hại người nhưng thật ra có, nhưng là lệ quỷ buộc người. Xem khiêu vũ chưa từng nghe thấy a, lão bản lập tức liền nghĩ đến ngày hôm qua sự tình. Hiện tại ngẫm lại lộ ra cổ quái, kia một đám người đi rồi, toàn bộ trò chơi Thính đều lộn xộn, không riêng gì bắt cá cơ có vấn đề, hợp với chảo oa oa máy móc đều chỉ cần đầu tệ là có thể chung. Quả thực thành cuồng hoan, hơn nữa hắn phái đi 4 người, cũng đã không có tin tức. Trò chơi Thính lão bản vội vàng nhờ người đi hỏi thăm. Thế mới biết mấy người kia cư nhiên là Dư Sơn Thượng đạo sĩ. Nhưng còn không phải là đám kia người đào quỷ. Trò chơi Thính lão bản trang đáng thương, tranh thủ mấy cái hòa thượng đồng tình. Chính hắn không dám tới, đứng ở người bị hại lập trường. Nhưng thật ra làm hòa thượng tới tìm phiền toái. 3 cái hòa thượng còn kịp đi trên núi, liền đụng phải đang ở ven đường trang đồ vật Trương Hạo. Đối phương một thân đạo sĩ phục thực bắt mắt a, nói mấy câu đàm phán liền tan vỡ. Này không thôi kinh xảo đi lên, dẫn đầu hòa thượng nói, các ngươi đạo gia liền làm này đó dưỡng quỷ sư, không cảm thấy thật quá đáng, cố ý đuổi quỷ hại người. Trương Hạo tức khắc không vui, hại người, hắn không phải còn sống được hảo hảo sao? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu đừng hà trộn lẫn, hắn không tồn ý xấu, chúng ta liền cái ánh mắt đều khó được cho hắn, trong đó có vị năm chút hòa thượng. Nghe xong không cao hứng, người xuất gia từ bi vì hoài, ngươi thật quá đáng, ngươi cái này lỗ mũi trâu lão đạo hoàn toàn không nói lý. Trương Hạo đem tay áo cuốn lên. Ngươi cái này chết hết đầu, ngươi chính là dùng axit gội đầu, cho nên chẳng những không tóc, hợp với đầu óc cũng cháy hỏng, ngươi biết cái gì a? Muốn nói đến cãi nhau, chính mình liền không có đang sợ. Tới a, hòa thượng, ngươi cái này đạo sĩ, quá ngang ngược vô lý. Con lừa chọc ngươi đừng tìm sự tình a, đừng nói ta, nhìn xem chính ngươi đem, liền tính là tưởng hoàn tục, cũng trường không ra tóc. Mắng hắn liền nhịn, dám chỉ trích nhà hắn trưởng môn nhân liền nhịn không nổi a. Này không phải đánh toàn đạo quan mặt sao? Vây xem mọi người, ngoặc kép, nói tốt Phật hệ đâu? Nói tốt đạo hệ đâu? Mấy cái hòa thượng tức giận đến có chút tiếp không thượng lời nói. Đột nhiên cảm thấy trụi lùi đầu có chút đau. Lâm Uyển Ương vốn dĩ tưởng mở miệng, suy nghĩ hạ vẫn là không có gì cũng chưa nói. Nàng trong ấn tượng, Trương Hạo sẽ khiêu vũ dạng thẳng chân, sẽ làm đạo tràng, chủ nghệ không tồi. Nguyên lai mắng chửi người cũng như vậy lưu, xem ra, chính mình vẫn là không đủ hiểu biết người. Tạ Văn Dĩnh cũng thực ngoài ý muốn, hắn tuy rằng đối Trương Hạo ấn tượng đầu tiên không phải thực hảo, nhưng là dần dần cũng đổi mới, người này cần mẫn, hơn nữa mỗi lần sẽ chiếu cố đến đạo quan toàn bộ người. Tính cách cũng ôn hòa, không quá yêu so đo, là cái không tồi trưởng bối. Tạ Văn Dĩnh vươn tay, chụp hạ nhân bả vai, Trương Hạo cũng không quay đầu lại nói, đều đừng khuyên can a, là bọn họ gây chuyện tình. Ta sợ cái gì, Lâm Nguyễn Ương, chúng ta chưa nói ngươi sợ. Trương Hạo nghe được quen thuộc thanh âm ngẩn ra hạ. Sau đó chậm rãi chuyển qua, giây tiếp theo biểu tình liền cứng lại rồi, như là gặp cái gì trọng đại đả kích. Hai người kia là khi nào đứng ở chỗ này, lại đứng bao lâu, hắn chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, cho nên vừa rồi đều thấy nghe thấy được sao. Hắn vẫn luôn cho rằng liều mạng gắn bó nhân thiết, vì chính là có thể lưu tại đạo quan, hiện tại chân tướng đại bạch sao. Trương Hạo dù sao cũng là giã chiêu số, không phải chính quy đạo sĩ, từ trước nhưng thật ra thường xuyên cùng người cãi nhau tranh chấp. Không có ý xấu, lại cũng coi như không tốt nhất tính tình. Lâm Nguyễn Ương nói, có cái gì hảo hảo nói. Đại gia không cần khởi tranh chấp. Trương Hạo hung hăng mà chừng mấy cái hòa thượng liếc mắt một cái, đều là những người này. Mấy cái hòa thượng, ngoặc kép, bọn họ cũng có chút trong lòng ổn không được. Này thật là bản thổ tông, giáo tổ chức, không phải cái gì ngầm xã đoàn sao. Dư Sơn đạo sĩ đều là cái này phong cách. Còn có hai người kia, như thế nào còn mang theo 5-6 cái khiêng đòn gánh người. Đây là tưởng quần ẩu bọn họ. Lâm Nguyễn Ương thấy đối phương không nói lời nào, đều ở thật cẩn thận đánh giá chính mình phía sau nhà vườn. Mở miệng lại nói, đại sư các ngươi hiểu lầm, chúng ta có cái gì mượn một bước nói chuyện. Lãnh đạo hòa thượng gật đầu. Lâm Nguyễn Ương nghe đối phương nói xong tới nguyên nhân, lập tức cho người ta kỹ càng tỉ mỉ giải thích ngày hôm qua sự tình chân tướng. Này thật đúng là không trách bọn họ. Hòa thượng ở trò chơi thính lão bản bên kia, chỉ là nghe xong sự tình trải qua một nửa, hiện tại đem bổ tề, cũng biết kia lão bản không vô tội, dẫn đầu hòa thượng hỏi, vậy tính như vậy, ngươi cũng không thể làm nữ quỷ đi dọa vị kia thí chủ. Này không phù hợp quy củ, rốt cuộc âm dương có khác. Lâm Nguyễn Ương sửng sốt hạ, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn người, cái gì nữ quỷ, ta không biết a. Tạ Văn Dĩnh, Trương Hạo, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ương lại nói, đại sư, không bằng ngươi làm kia lòng dạ hiểm độc lão bản suy nghĩ một chút. Có phải hay không có làm mặt khác chuyện trái với lương tâm tình? Mau bổ cứu một chút, có lẽ liền không thành vấn đề. Mấy cái hòa thượng hai mặt hướng du. Kia hòa thượng lại hỏi, người xuất gia không nói dối, thật không phải các ngươi. Lâm Nguyễn Ương khẳng định nói, đương nhiên không phải, chúng ta cũng là giảng đạo lý quy củ, nàng không phải người xuất gia. Hòa thượng gặp người nói được đúng lý hợp tình, có chút hối hận không hỏi nguyên do tới chất vấn người. Cùng người mở miệng xin lỗi, Lâm Nguyễn Ương cũng tỏ vẻ hổ thẹn, làm đối phương chạy này một chuyến lộ, hai bên bắt tay giảng hòa. Hòa thượng đi phía trước, lại nói có cơ hội có thể lẫn nhau luận bàn. Lâm Nguyễn Ương vui vẻ đáp ứng, Tạ Văn Dĩnh không dám tin tưởng nhìn chính mình trưởng môn. Người này lời nói dối nói được thật là không hề đối lý. Một chút sơ hở đều không có, người như vậy lừa kia mấy cái hòa thượng, thật sự hảo sao, làm việc muốn linh hoạt. Lâm Nguyễn Ương cười một cái. Người biết đường tăng sao, này mấy cái hòa thượng vừa thấy liền mẹ nó có thể niệm người. Không chạy nhanh đuổi đi. Muốn nói cho bọn họ tình hình thực tế, đầu óc đều cho ngươi niệm lớn, tổng không thể thật đem người đánh một đốn, khơi mào tôn giáo phân tranh đi. Nàng đây là thật sự sợ, cũng không thể trêu vào, chỉ nghĩ nhanh đưa mấy cái hòa thượng thỉnh đi. Tạ Văn Dĩnh ngẩn ra hạ, cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng là, Diêu Mộ cùng Bảo Tâm trở về thời điểm, sự tình đã giải quyết. Diêu Mộ kinh ngạc nhìn Lâm Nguyễn Ương. Suy nghĩ hạ nói, cũng không trách đối phương sẽ đem ngươi trở thành đạo sĩ. Ngươi này kiểu tóc rất giống, Lâm Nguyễn Ương đầu tóc rất ít khoác xuống dưới. Một phen đều là sơ thành viên đầu, ta kiểu tóc không hảo sao? Ta cảm thấy khá tốt a, tóc khoác mỗi ngày đều phải tẩy, chảy lên tới có thể 3 ngày tẩy một lần. Vài người, ngoặc kép, từ từ, này không phải nói búi tóc sao? Hòa thượng cùng đạo sĩ giải hòa, bộ phận vây xem quần chúng thực thất vọng, bọn họ còn tưởng đem quay chụp một tay video. Tưởng cũng biết, này tuyệt đối là quỷ, xúc hào tư liệu sống. Trên đường trở về, Trương Hạo cúi đầu tâm tình rất kém cỏi. Hắn sẽ không phải bị trục xuất đi thôi. Công tác này thật vui vẻ, cũng thực thích mỗi người thật sự. Tưởng vẫn luôn lưu lại nơi này không đi rồi. Luyến tiếc lão đại cùng Bảo Tâm, cũng luyến tiếc mặt khác hai người. Chính mình thật là không nên xúc động. Lâm Nguyễn Ương nhìn không nói lời nào người. Nói, ta thật đúng là nhìn không ra. Về sau đạo quan có càn quấy khách hành hương, vậy giao cho ngươi, như vậy có thể dỗi, Bảo Tâm tuổi còn nhỏ. Tạ Văn Dĩnh, tính cách phòng trừng ở cãi nhau chung, cũng chiếm không được thượng phong. Nàng là có thể chính mình lên sân khấu. Bất quá thân là trưởng môn nhân, vẫn là đến chú ý hạ quần trùng ấn tượng. Trương Hạo ngẩng đầu lên, ta có thể lưu lại. Ngươi đi rồi ai làm tốt ăn cho chúng ta a? Bảo Tâm sẽ khóc, ngươi nếu là có ý tưởng, cũng ít nhất đến làm xong hợp đồng 3 năm đi. Trương Hạo gật đầu. Không đi, ta không đi a. Chờ 3 năm kết thúc ta muốn tranh thủ đổi thành chung thân hợp đồng chế. Ta còn chờ chúng ta đạo quan hương khói cường thịnh ngày đó. Chờ Bảo Tâm trở thành một thế hệ đại sư. Nhật tử còn lâu dài, hắn ha hả cười xong sau. Lại bắt đầu khen trưởng môn nhân, có thể nói phi thường mê đệ. Vài người sớm đã thành thói quen đối phương hàng ngày. Cũng chính là Bảo Tâm sẽ nói tiếp, quốc khánh tiết thoảng qua, lập tức liền đến đi làm đi học ngày. Lâm Nguyễn Ương đẩy một tháng quân huấn, rốt cuộc đi trường học đưa tin. Nàng cuộc sống đại học bắt đầu rồi. Năm nhất chương trình học tương đối nhiều, còn có khóa an bài ở buổi tối. Lâm Nguyễn Ương hoàn toàn trở nên phong phú lên. Lớp học người, bắt đầu đều đối Lâm Nguyễn Ương rất tò mò. Rốt cuộc suốt một cái quân huấn cũng chưa xuất hiện. Nghe nói là thân thể không tốt là Mani lúc này nhìn đến bản nhân. Tinh thần khí cũng không tệ lắm. Hơn nữa rất gầy rất xinh đẹp. Lâm Nguyễn Ương mặc quần áo rất có phong cách. Đây đều là Miêu Trại A Bà cho nàng làm quần áo. Đối phương chính mình dệt bố, sau đó nhuộm vải hoa bằng sáp công nghệ, màu xanh lá hoa văn chẳng những không đơn sơ, lại còn có thực tinh mỹ, rộng thùng thình quần áo, làm nàng giơ tay nhấc chân chi gian, tự mang tiên khí, hiện tại lưu hành phản pháp phong, như vậy cũng không đột ngột, đại học vốn dĩ chính là cái bao hàm toàn diện địa phương. Hiện tại thời tiết lạnh, còn có nữ hài tử xuyên quần đùi, như vậy một đôi so Lâm Nguyễn Ương muốn bình thường nhiều. Lâm Nguyễn Ương chỉ có cuối tuần mới có thể về đạo quan. Ngày thường ở tại phòng ngủ tương đối nhiều, nàng phân tới rồi 4 người gian, cùng mặt khác 3 cái bạn cùng phòng ở chung khá tốt. Ngày thường cùng nhau ăn cơm đi học, nàng từ trước nghe người ta nói, thi đậu trọng điểm ngành khoa học và công nghệ đại học nữ hài tử. Rất nhiều đều là chết đọc sách không xinh đẹp, kỳ thật cũng không phải. Trong trường học rất nhiều xinh đẹp lại có khí chất cô nương. Hình thành từng đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, Lâm Nguyễn Ương quá thích nhìn. Phụ đạo viên đối Lâm Nguyễn Ương ấn tượng khắc sâu, thường xuyên tới quan tâm người, làm nàng có không thoải mái nhất định phải nói ra, không cần ngạnh khiêng. Rốt cuộc thân thể là cách mạng tiền vốn. Lâm Nguyễn Ương mỗi lần đều gật đầu nói tốt. Nàng có loại ảo giác, đối phương giống như mỗi ngày đều ngóng trông chính mình xin nghỉ. Kia chương xin nghỉ điều, hiệu quả thật tốt quá. Đêm nay thượng 8 giờ có giảng bài, tư tưởng lý luận khóa, đi học giáo thụ mặt khác đều hào. Chính là giảng đến tình cảm mãnh liệt mênh mông thời điểm, sẽ đã quên đúng giờ tan học. Bất quá này chu bắt đầu, giống như có cải thiện, mỗi lần chẳng những đúng giờ, lại còn có sẽ trước tiên hơn 10 phút tan học, lần này đi phía trước, còn thêm vào công đạo đại gia trở về thời điểm tiểu tâm an toàn. Tan học lúc sau, Lâm Nguyễn Ương cùng bạn cùng phòng đi ra liền nhìn đến chờ ở hành lang Diêu Mộ. Diêu Mộ lười nhác dựa vào vòng bảo hộ thượng, nhìn đến Lâm Nguyễn Ương lúc này mới đứng thẳng thân thể. Rốt cuộc chờ tới rồi ngươi, ta chân đều chạm đã tê dần, đi thôi, 3 cái bạn cùng phòng hầu nghi mà nhìn hai người. Tuy rằng đại học là luyến ái đất ấm, nhưng này lúc này mới khai giảng, Lâm Uyển Ương liền thu phục học trưởng có thể hay không quá nhanh. Hợp với cùng lớp người, cũng đầu tới bát quái ánh mắt, Diêu Mộ không phải lần đầu tiên tới đón Lâm Uyển Ương. Sớm đã có nghe đồn, rốt cuộc xem như trường học danh nhân, hiện tại hai người như vậy, thoạt nhìn cũng quá chín. Lâm Uyển Ương bạn cùng phòng do dự hạ hỏi, người cùng vị này học trưởng, là ở kết giao sao? Không có, Lâm Uyển Ương nhìn về phía Diêu Mộ, chúng ta là cùng nhau hợp tác ở làm buôn bán đồng bọn. Là chụp đương đúng không? Diêu Mộ, đối, ở hợp tác quan hệ, hắn phụ trách đương mồi câu cá chấp pháp, Lâm Uyển Ương phụ trách thanh tràng, mặc danh có chút chua xót sao lại thế này? Người bên cạnh có chút ngoài ý muốn, hợp tác đồng bọn, nguyên lai là cái dạng này quan hệ sao? Bất quá cũng bình thường. Hiện tại còn man bao lớn học sinh gây dựng sự nghiệp. Không tính mới mẻ sư, chỉ là Lâm Uyển Ương thật nhanh a. Này đại một đều mới khai giảng, hơn nữa nàng còn thân thể không tốt, thật sự thực dốc lòng, lại có đồng học cảm thấy hứng thú. Lại hỏi, các ngươi là ở bên nhau làm buôn bán sao? Là khai cửa hàng sao? Ở nơi nào chúng ta đi cổ động a? Đúng vậy. Có thể đi tham quan sao? Diêu Mộ nói, tham quan vẫn là đừng, cũng không phải cái gì đại sinh ý thật sự tới. Phòng chừng đến lúc đó đều đến dọa khóc, không có khai cửa hàng, chúng ta liền hợp tác tiếp một chút tiểu nhân công tác. Kiếm tiền không nhiều lắm, hẳn là loại xã hội thực tiễn hoạt động, Lâm Uyển Ương giải thích nói. Nàng nói như vậy, mọi người liền tỏ vẻ lý giải, nhìn thấy đại gia không có lại truy vấn đi xuống. Lâm Uyển Ương nhẹ nhàng thở ra, nàng chẳng lẽ nói cho này đàn sinh viên, chính mình ở đạo quan làm thiên sư, công tác chính là cầm kiếm bắt quỷ, này bất hòa vừa rồi thượng khóa hoàn toàn tương bội sao? Diêu Mộ nỗ lực nghẹn cười, hai người đi rồi khu dạy học, hắn ho khan vừa nói, hôm nay tan học thực mau đi, về sau cũng sẽ giống nhau, cảm tạ ta đi, ngươi làm cái gì? Diêu Mộ nói, cũng không có gì, chính là cho ngươi kia mấy cái buổi tối có khóa lão sư. Đều nặc danh đã phát tin nhắn, làm bộ bọn họ nữ học sinh, nói cho bọn họ bởi vì đi học quá muộn, ta về nhà trên đường gặp bại lộ phích, thật sự thực sợ hãi. Có thể hay không sớm một chút tan học, ta hợp với đã phát 3 ngày, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, hiện tại nam hài tử đều như vậy phong cách sao? Khó trách vừa rồi giáo thụ dặn dò đại gia trên đường cẩn thận. Diêu Mộ chuyện vừa truyền, lại nói, ta không phải cố ý tới tìm ngươi, ngươi di động không điện đánh không thông, ta lúc này mới tới tìm ngươi, hôm nay thật sự có cái thực tiễn hoạt động sao lại thế này. Diêu Mộ nói, trương ca có cái quen biết đồ ăn phiến, gần nhất đối phương gặp điểm sự tình, cho nên lúc này mới cùng hắn xin giúp đỡ. Ngày hôm qua trương ca liền đã làm đạo tràng, nhưng là giống như vô dụng, cho nên muốn cho ngươi đi nhìn Simonser, Lâm Uyển Ương nói. Kia vừa lúc tiện đường, đem ngươi điện thoại cho ta, ta hỏi một chút kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chúng ta có thể trực tiếp qua đi, xử lý xong lại về đạo quan. Hết chương.